Chìm trong say đắm, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 106 sáng hôm ấy, tuyết rơi lất phất trên xe buýt ở quảng trường Hồng Vận, Liêu Mẫn ngồi hàng ghế đầu tiên đã nhận ra là không thấy Tô Mặc. Đi lâu như vậy, cô đã thuộc mặt từng người lên xuống ở mỗi trạm. Tài xế bảo cô gọi điện cho Tô Mặc hỏi xem có kịp không, nếu kịp thì xe sẽ tạt vào đâu đó đợi. Liêu Mẫn lập tức bấm số. Cười nói với người ở đầu dây bên kia vài câu rồi cúp máy, bảo tài xế không cần đợi nữa, cứ đi đi, Tô Mặc ngủ quên nên tự lái xe đến. Ồ, thật sao, trưởng phòng Tô mua xe rồi à? Tài xế lập tức đóng cửa xe, cười hỏi. Đúng vậy, giờ thì nhà cửa, xe cộ đầy đủ, chỉ thiếu mỗi cô bạn gái thôi. Hôm nào tôi phải giới thiệu cho cậu ấy một cô thật tốt mới được. Liêu Mẫn nói với vẻ tự hào như thể trong nhà có người thành đạt. Ai ngờ đâu, bà vừa dứt lời, Giang Vũ ngồi phía sau đã cười khẩy một tiếng, rõ ràng là tỏ vẻ khinh thường. Liêu Mẫn khoanh tay dựa vào ghế, cũng chẳng thèm để ý đến ai, cứ thế tự nói tự cười. Ôi trời, nói đến Tô Mặc, cậu ấy là người đàng hoàng tử tế, ngoại hình không bàn đến, quan trọng là tính tình thật thà, thanh niên giống như cậu ấy thời buổi bây giờ không còn nhiều đâu, toàn là bọn dẻo miệng, lười biếng, gian xảo. Đúng vậy. Không chỉ tài xế, mà cả kế toán Lương ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng tình. Giang Vũ nghe vậy tức đến mức không ngủ nổi, chỉ hận không thể đứng phát dậy nói toạc ra bí mật. Để xem khi biết được bộ mặt thật của Tô Mặc thì còn ai khen ngợi cậu ta nữa không, thật nực cười. Cậu ta là người nơi khác, còn phải trả góp tiền nhà, quần áo mặc trên người ngày càng đắt, lấy đâu ra tiền mua xe, chắc chắn là do. Bồ, mua cho rồi, nhìn dáng vẻ của Tô Mặc. Chắc chắn là nằm dưới. Xe chạy vào đến cổng nhà máy, Giang Vũ cố tình ngồi lì đến tận bãi đậu xe phía sau mới chịu xuống, mục đích là để xem xe mới của Tô Mặc. Hừ, hóa ra chỉ là chiếc Peugeot, 7-8 vạn tệ là mua được rồi. Anh ta còn tưởng là Mercedes hay BMW gì cơ. Đình cạnh nguyên giàu như vậy mà chỉ mua cho chiếc xe này, xem ra người giàu keo kiệt thật, hay nói cách khác là người ta chỉ chơi đùa với Tô Mặc thôi. Căn bản không để tâm. Quẳng cho một chiếc Peugeot là xong chuyện. Nghĩ vậy, trong lòng Giang Vũ thoải mái hơn hẳn, thậm chí còn có chút thương hại cho Tô Mặc. Cổng nhà máy không treo băng rôn, tránh việc nịnh nọt quá lộ liễu, khiến người ta khó chịu. Chỉ đặt một tấm biển gỗ bên cạnh cổng với dòng chữ. Nhiệt liệt chào mừng quý khách đến thăm và chỉ đạo. Hơn 9 giờ, hai chiếc xe chở theo các kỹ sư của nhà máy số 2 lần lượt tiến vào. Mặc dù đây là sự kiện quan trọng nhưng Tổng Giám đốc Lư chỉ xuất hiện bắt tay chào hỏi từng người lúc ban đầu, sau đó dù có lo lắng đến đâu cũng tự nhốt mình trong văn phòng, không ra ngoài nữa. Không có Tổng Giám đốc đi cùng để tiếp đón các kỹ sư, dù Hàng Viễn cũng chỉ là một nhà cung cấp của nhà máy số 2, nhưng cũng không thể quá mất mặt. Cuối cùng lãnh đạo các bộ phận kiểm tra chất lượng, đo lường, kinh doanh thay nhau tháp tùng các vị kỹ sư đi kiểm tra khắp nơi. Do đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước nên buổi sáng mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Từ thiết bị, phòng đo lường, phòng thí nghiệm, tất cả đều đã được kiểm tra, cơ bản không có vấn đề gì. Sự kiện chó đen cắn người xảy ra vào buổi chiều. Buổi trưa, Tô Mặc cùng với các lãnh đạo cấp trung khác đi ăn cơm với các kỹ sư của nhà máy số 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì buổi chiều còn phải đi kiểm tra dây chuyền sản xuất nên mọi người không đi đâu xa. Chỉ ăn ở một nhà hàng ngon nhất thị trấn Kim Ngưu. Bữa trưa ở nhà ăn của nhà máy hôm nay có món trứng tráng cà chua, miến cẩn tây, rau cải xào, gà kho khoai tây, thịt viên và canh rong biển. Tổng Giám đốc Lư ngồi trong nhà ăn cùng với lãnh đạo các phòng ban khác phân tích tình hình buổi sáng, đồng thời thảo luận với trưởng phòng tài vụ xem số tiền lì xì chuẩn bị cho các kỹ sư đã hợp lý chưa. Trên bếp nhỏ phía sau nhà ăn đang ninh một nồi nhỏ thịt gà, đây là bữa trưa của chó đen. Lát nữa chỉ cần đổ ra, trộn với một bát cơm trắng là thành một bát cơm chó thơm phức. Chó đen một bữa không thể ăn hết, để dành ăn tối hoặc đêm khuya. Đúng vậy, chó đen được cưng chiều, ngày nào cũng được ăn thịt gà hoặc thịt lợn, ăn còn ngon hơn cả người. Gà kho khoai tây trong nhà ăn đôi khi thịt gà ít đến thảm hại, một suất chỉ có 3-4 miếng. Đây là cảm thán của chú Hạ, bảo vệ mới đến hôm qua. Người còn không bằng chó. Cơm canh đã nấu xong, chú Hạ đúng giờ bưng bát cơm trưa của chó đen đi. Chó đen được nuôi trong một căn nhà nhỏ thấp tè nằm phía sau kho phế liệu, ở góc khuất cuối cùng của nhà máy, bình thường rất ít người lui tới. Tổng giám đốc Lư đã nuôi chó đen được nhiều năm. Trước đây, thỉnh thoảng vẫn thấy ông ta ra sau dắt chó đen đi dạo quanh sân. 2 năm trở lại đây thì hầu như không thấy đâu nữa. Nghe nói là ông ta lại cặp kè với một cô bồ nhí bên ngoài. Mấy bà vợ trong nhà bao gồm cả Hoàng Duyệt Văn đều tỏ thái độ. Cộng thêm tuổi tác ngày càng cao, sức khỏe có hạn, không thể nào cáng đáng hết được. Nên càng không còn tâm trí đâu mà ngó ngàng đến con chó to xác này nữa. 2 năm nay, chó đen chỉ ăn mà không vận động. Bản thân nó vốn là giống chó to, giờ đây đã béo ú, thân hình to lớn đến đáng sợ. Chú Hạ đặt bát cơm ở chỗ chó đen với không tới, sau đó len lén nhìn quanh các ô cửa sổ trên lầu, lấy thân mình che chắn cho bát cơm, rồi từ trong túi áo khoác lấy ra một chiếc túi ni lông dày dặn, mở miệng túi ra, trực tiếp úp vào bát, mặc kệ nóng, xúc một cục lớn, sau đó lại lấy ra một chiếc túi màu đen bên ngoài bọc lại, buộc chặt, nhét vội vào trong áo khoác, rồi đứng dậy. Cuối cùng, ông ta lấy chân đẩy bát cơm đến trước mặt chó đen. Đồ chó chết, ăn đi. Chó đen không ăn, chỉ nằm im thiên thít trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn ông ta. Thằng cha này chiều hôm qua lúc sắp tan ca đã lén đổ hết phần cơm thừa trong bát của nó đi, hại nó cả đêm đói meo, phải vươn cổ chu lên. Lúc đó xung quanh tối om, trong nhà máy chẳng còn ai. Hôm nay thằng cha này lại đến ăn trộm đồ ăn của nó, hơn nữa còn chưa đợi nó ăn xong đã lấy mất. Điều này đồng nghĩa với việc tối nay nó lại phải nhịn đói. Con chó này dù chỉ ngồi im cũng đủ khiến người ta khiếp sợ. Đầu nó rất to, đôi mắt sáng quắc, chú Hạ bị con chó nhìn chằm chằm đến mức sờn gai ốc, bèn. Phì, một tiếng chửi rủa rồi bỏ đi. 107, bữa trưa kéo dài đến tận 1 giờ chiều, vì mọi người đều uống rượu nên phải nghỉ ngơi thêm một tiếng đồng hồ mới quay trở lại nhà máy. Sau bữa cơm, không khí buổi kiểm tra có vẻ thoải mái hơn so với buổi sáng. Mọi việc kéo dài đến tận 4 giờ chiều. Lúc này, các kỹ sư đang từ nhà xưởng tầng 2 đi xuống, cho biết đã kiểm tra xong xuôi. Kết quả cụ thể sẽ được thông báo bằng văn bản sau khi hoàn tất quá trình đánh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 chiếc xe cũng đã lái đến bãi đậu xe. Đúng lúc mọi người đang bắt tay chào tạm biệt thì bỗng nhiên từ phía kho phế liệu vọng đến một tiếng kêu thảm thiết. Mọi người đang ngạc nhiên nhìn về phía đó thì trên lầu lại vang lên tiếng hét thất thanh của phụ nữ. Ngay lập tức, một con chó đen to béo, hung dữ, kéo lê sợi xích sắt lao ra với tốc độ cực nhanh, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Má ơi, chạy mau, không biết ai là người hét lên đầu tiên, chỉ trong tích tắc, đám đông trở nên hỗn loạn, ai nấy đều hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Người thì chui vào trong xe, người thì chạy lên lầu. Những người trên lầu vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, có người nghe thấy tiếng động thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy cảnh tượng bên dưới thì tức thì hét lên kinh hãi. Chó đen đầu tiên cắn vào chân chú Hạ đang định lén đổ hết bát cơm của nó đi, sau đó kéo lê sợi xích chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gầm gừ giận dữ, thấy ai là lao vào cắn, nó men theo cầu thang chạy thẳng vào tòa nhà văn phòng. Mọi người đều hoảng sợ đóng chặt cửa phòng lại. Á, cứu tôi với, đột nhiên. Từ cửa sổ tầng 2 vang lên tiếng hét thất thanh, là cô gái tên Bành Linh mới đến bộ phận mua hàng. Cô ta vừa nãy lên tầng 3 in tài liệu, chưa kịp chạy vào phòng, lúc này đang đứng treo leo trên bệ cửa sổ, nửa người đã thò ra ngoài. Cứu tôi với, cô gái sợ hãi hét lớn, âm thanh run rẩy. Chó đen đứng thẳng dậy, ngoáy cái đầu to tướng nhắm thẳng vào chân cô ta mà cắn. Những người trong phòng không dám mở cửa, chỉ biết đứng từ trong cửa sổ quát nạt chó đen. Dùng cán chổi đánh đuổi nó. Chó đen gầm lên, quay người lao vào cửa sổ, khiến một cô gái nhút nhát trong phòng sợ hãi khóc thét. Những người ở khu vực sản xuất hầu như đều chen chúc bên cửa sổ, cả nhà máy trở nên hỗn loạn. Vài kỹ sư của nhà máy số 2 bị kẹt giữa đám đông, lúc này chẳng còn ai để ý đến họ nữa. Đã có người gọi điện thoại báo cảnh sát và cấp cứu. Lúc sự việc xảy ra, Tổng Giám đốc Lư đã lên xe quay về thành phố tắm rửa. Chó đen lúc này rõ ràng đã phát điên, cho dù ông ta có ở đây cũng chưa chắc đã làm được gì. Tô Mặc cùng với mấy chàng trai trẻ tuổi, mỗi người cầm một chiếc máy đóng gói trên tay, không chút do dự lao ra khỏi tòa nhà, chạy thẳng về phía tầng 2 đối diện. Mọi người cẩn thận đấy, chú ý an toàn, từ các ô cửa sổ lập tức vang lên âm thanh lo lắng và thúc giục. Cô gái trên tầng 2 đối diện vẫn đang kêu cứu, Giang Vũ lúc này đang nấp ở góc cửa sổ. nhìn theo bóng lưng của mấy chàng trai trẻ tuổi đã chạy lên lầu mà không nói gì. Trưởng phòng Tô có phải gay hay không thì đã sao, người ta lúc cần dịu dàng thì dịu dàng, lúc cần nam tính thì nam tính. Loại người như anh, gặp chuyện thì co rúm lại, chỉ giỏi nói xấu người khác sau lưng. Một anh tổ trưởng đứng bên cạnh bỗng lên tiếng, đồng thời liếc xéo Giang Vũ một cái đầy khinh bỉ. Giang Vũ bĩu môi không nói gì. Anh tổ trưởng vừa dứt lời thì từ phía hành lang tầng 2 đối diện vang lên tiếng chó sủa hung tợn và tiếng quát tháo của mấy chàng trai. Tiếp theo là tiếng chó gầm rú vang trời, tiếng kêu của chó đen càng lúc càng thảm thiết, cuối cùng gần như là tiếng kêu sắp chết. Lúc này, lại có thêm vài nhóm thanh niên mang theo hung khí xông lên. Chó đen bị máy đóng gói đập vỡ đầu, Tô Mặc là người xông lên đầu tiên, bắp chân bị chó đen cắn một phát, răng chó đâm xuyên qua lớp thịt. Cách chương.